Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 171 tiện nữ nhân. Đi thông hoa cửa thị quốc lộ bị hủy hư thành một đám cự hố. Trương Nghiên lợi dụng nhận không gian năng lực, lần lượt mang tới phụ cận thổ nhượng cắt đá, đem kia mấy cái thật lớn hố đều cấp lấp đầy. Trịnh Tử Dạ dùng hàn băng dị năng đem thổ nhượng đông lạnh thật, miễn cho chúng nó đất lở. Lấp đầy cử hố lúc sau, Trương Nghiên lại dùng lưỡi dao gió đem mặt đường đơn giản tiêu diệt. Lại phô thượng một tầng mạng nhện cùng tấm ván gỗ. Này tổn hại lộ xem như sửa được rồi. Mà ở Trương Nghiên mới vừa đem mặt đường tu hảo thời điểm, đám kia lão nhược trấn dân đã yên lặng đi theo đèn mang đến tới rồi này quốc lộ biên. Mấy trăm trương già nua ốm yếu mặt, bọn họ đều đang nhìn Trương Nghiên tu lộ. Thật giống như là ở cử hành cái gì thần thánh nghi thức giống nhau. Bọn họ mỗi người đều là lặng im, ánh mắt cũng phần lớn kính sợ. Đường sửa được rồi lộ lúc sau, Trương Nghiên từ không trung chậm rãi rớt xuống, đón nhận này đàn lão nhân ánh mắt. Đám kia lão nhân xem ánh mắt của nàng, làm nàng nhớ tới rất nhiều Hollywood anh hùng điện ảnh bên trong vây xem người qua đường. Này ánh mắt, sùng bái mà kính sợ, thật giống như là đang xem một cái chúa cứu thế. Không, nếu chỉ là sùng bái kính sợ cũng liền thôi. Bọn họ trong ánh mắt còn trộn lẫn chút tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò. Trương Nghiên cảm thấy có điểm không thể hiểu được. Bị này đàn trấn dân xem đến thực không thoải mái. Nàng rời đi tầm mắt. Chỉ đương này nhóm người không tồn tại. Trương Nghiên đám người dẫn đầu đi qua này đoạn bị tu bổ quá lộ. Sau đó dựa vào dị năng giả cường hãn thân thể tố chất, rất xa bỏ rơi đám kia bình thường lão nhược trấn dân. Trấn dân nhóm liền hư mang xuyện truy đuổi Trương Nghiên bọn họ. Nhưng bọn hắn chung đại bộ phận người đều chịu đủ bệnh tật tra tấn. Mới vừa đi đến tan lộ một nửa, Trương Nghiên bọn họ đã không có bóng dáng. Biết chính mình đuổi không kịp, bọn họ cũng không hề cố sức đuổi theo. Dù sao, Trương Nghiên bọn họ ven đường để lại đèn mang. Trấn dân nhóm chỉ cần đi theo đi chính là đi trước hoa cửu thị trên đường. Trấn dân nhóm hội nghị luận một ít về nghiêm trắc bọn họ đội ngũ chuyện này. Nhất khiến cho bọn họ tò mò còn lại là Trương Nghiên. Bọn họ sở dĩ xem Trương Nghiên ánh mắt không quá giống nhau, là bởi vì Trương Nghiên trên người màu đen chiến đấu phục. Này rét lạnh thời tiết hạ, trấn dân nhóm thụ y áo lông áo khoác lung tung điệp ở trên người mới có thể miễn cưỡng giữ ấm. Ngay cả Trương Nghiên chính mình các chiến hữu đều bọc áo lông vũ. Ngược lại là Trương Nghiên chiến đấu phục kinh bạc như là mùa hè quần áo. Nàng cư nhiên còn sẽ không cảm thấy lạnh. Cho nên, Trương Nghiên tại đây đàn trấn dân trong mắt, theo lý tưởng hẳn là chi đội ngũ này, đầu nhi. Trấn dân nhóm đem Trương Nghiên bộ dáng nhớ xuống dưới. Đối bọn họ tới nói, Trương Nghiên có ân với bọn họ. Tuy rằng không nhất định có báo ân cơ hội, nhưng ghi nhớ ân nhân bộ dáng hay là nên. Khoảng cách hoa cửu thị càng ngày càng gần, Trương Nghiên đám người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ không khí ở bay lên. Quanh mình ánh sáng cũng tùy theo càng ngày càng sáng. Đường đi vào hoa cửu thị vùng ngoại ô, nơi này chiếu sáng đã cùng bình thường ban ngày không có gì khác biệt. Hoa cửu thị trung tâm thành phố trên không, dắt một viên thật lớn quang đoàn. Hiển nhiên, đó là từ quang minh hệ dị năng giả chế tạo mà ra tiểu thái dương. Trương Nghiên nhìn thoáng qua chiến đấu phục mu bàn tay độ ấm biểu. Lúc này độ ấm là 15 C. Mọi người đã đem giày nặng vướng bẩn áo lông vũ đều cởi ra, bảo tồn ở Trương Nghiên nơi đó. Hoạt động cũng trở nên linh hoạt không ít. Nhưng thật ra Trương Nghiên ngược lại thêm vài món quần áo. Vì không dẫn nhân chú mục, nàng chỉ có thể đem chiến đấu phục giấu ở bên trong. Ở tiến vào hoa cửa thị nội thành, thời điểm Trương Nghiên bọn họ bị vài tên ăn mặc con ngựa trắng giáp dị năng giả thủ vệ ngăn cản xuống dưới. Những cái đó dị năng giả thủ vệ làm Trương Nghiên bọn họ giao hai quả thông linh chi thạch làm qua đường phí, không cho không thể cho đi. Nghiêm trắc không nghĩ nháo đại, cò kè mặc cả một phen, cuối cùng cho một quả nửa thông linh chi thạch, thành công làm đoàn người được đến hoa cửa thị nội thành giấy thông hành. Hoa lâu chỉ là cái bốn tuyến tiểu thành thị, một giờ là có thể từ thành thị đông đầu đi đến tây đầu. Thành nội cũng tương đối cũ xưa, rất nhiều cơ sở phương tiện đều tương đối lạc hậu. Hắc ám buông xuống lúc sau, Trong thành thị mọi người sinh tồn cũng bởi vậy trở nên so thành phố lớn gian nan không ít. Bất quá, bởi vì tiểu thành thị mạng lưới quan hệ tương đối chặt chẽ. Phát sinh đại sự lúc sau cũng so thành phố lớn nhiều như vậy một chút lực ngưng tụ. Toàn bộ thành thị thoạt nhìn trạng thái cũng không tệ lắm. Mọi người còn vẫn duy trì cơ bản nhất lý trí cùng trật tự. Không khí đương nhiên cũng là áp lực. Đường phố quạnh quẽ không ít. Người qua đường tiểu tụy gây ốm. Mọi người trên mặt cơ hồ không có nụ cười. Nhìn về phía người xa lạ ánh mắt đều là phòng bị. Thỉnh thoảng có người bởi vì việc nhỏ mà khắc khổ. Áp lực chung cũng sẽ lộ ra một ít hoạt bát. Nghịch ngợm hài tử chẳng sợ đói gầy gương mặt cũng không chậm trễ bọn họ truy đuổi đùa giỡn. Bên đường bán đồ ăn người bán hàng rong cùng mua đồ ăn phụ nữ ở dùng phương ngôn chém giới. Một cao một thấp tiếng nói, nghe đi lên rất là náo nhiệt. Tuổi trẻ tiểu tình lữ tay nắm tay ngồi ở xe buýt trong đình. Đầy mặt hạnh phúc tươi cười, đưa lỗ tai nói lặng lẽ lời nói. Này đó là cái gọi là nhân gian pháo hoa đi. Mà duy trì này ổn định trạng huống người, không thể nghi ngờ chính là đám kia ăn mặc đang ở tuần tra dị năng giả nhóm Money. Bởi vì dị năng giả nhóm thống nhất ăn mặc, mỗi người đều ăn mặc màu trắng áo khoác nhỏ. Thị dân nhóm đều nhiệt tình cho bọn hắn lấy cái con ngựa trắng giáp biệt xưng. Trương Nghiên bọn họ không nghĩ làm ra quá lớn động tĩnh, vào Hoa Cửu thị lúc sau rất điệu thấp, tựa như một đám bình thường thị dân. Này trong đội ngũ chỉ có Nghiêm Trác cùng Lâm Mộ Quang hai người là tương đối am hiểu cùng người xa lạ giao tiếp. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít có điểm không tốt giao tế. Nghiêm Trác cùng Lâm Mộ Quang một đường đi dạo nhìn xem, thăm thăm giá hàng, tùy ý tâm sự trong thành thị tình huống hiện tại. 2-3 tiếng đồng hồ xuống dưới, liền đem Hoa Cửu thị tình huống thăm dò rõ ràng. Ở hắc ám còn chưa tiến đến phía trước, liền có mấy chục chi dị năng giả đội ngũ may mắn bị truyền tống tới rồi Hoa Cửu thị phụ cận, cũng đóng quân ở nơi này. Lúc sau, hắc ám buông xuống, này đàn dị năng giả quyết đoán ở dân tâm chưa loạn khi tìm được rồi tòa thị chính. Phối hợp thị chính lực lượng, dùng một vòng nhân tạo thái dương đem thành thị trạng huống ổn định xuống dưới. Lúc đầu nhất gian nan chính là đồ ăn vấn đề, đồ ăn vô pháp lưu thông tiến vào. Bọn họ nhất định phải muốn ở trong khoảng thời gian ngắn làm được tự cấp tự túc. Hoa Cửu thị bởi vì khí hậu bốn mùa như xuân, thực thích hợp dưỡng hoa lộng thảo. Ngoại ô thành phố phụ cận hoa điền rất nhiều. Mà tai nạn gần nhất, chính phủ phương diện trước tiên liền động viên mọi người đem hoa điền đều cấp sạn. Hoa hồng bách hợp hoa oải hương cúc ba tư cố nhiên đẹp, nhưng không thể đương cơm ăn. Hết thảy sạn rớt, trước tiên thay dễ dàng nhất thành thục ngũ cốc cùng rau dưa, làm quân đội cùng dị năng giả phối hợp cùng nhau quản lý trật tự, điều tiết khống chế tài nguyên, sáng tạo lâm thời pháp quy. Đối với Hoa Cửu thị tới nói, dị năng giả nhóm giúp không ít vội, mà dị năng giả cũng dựa vào dị năng vì chính mình tranh thủ tới rồi cũng đủ xã hội địa vị. Cho nên, chỉ cần Trương Nghiên bọn họ báo ra bản thân dị năng giả thân phận, liền cũng có thể thừa cái đông phong, được đến tương đối tốt đãi ngộ. Trương Nghiên đám người thương lượng một chút, đại bộ phận người đều cảm thấy có thể trước gia nhập Hoa Cửu thị dị năng giả tổ chức nhìn xem tình huống, đạt thành nhất trí lúc sau. Phụ cận vừa vặn đi tới một đội 6 người dị năng giả tuần tra đội. 6 cái con ngựa trắng giáp nhìn qua không có gì trật tự, biểu tình lười nhác mà nhẹ nhàng. Nếu không phải trên người con ngựa trắng giáp tương đối chói mắt, bọn họ càng như là một đám tan tầm về nhà đang chuẩn bị đi liên hoan tiểu thanh niên. Trương Nghiên bọn họ tới trên đường, lợi dụng lưỡi đao sắc đẹp làm mồi dụ, giết chết 2 chi mưu đồ gây rối luân hồi giả đội ngũ. Lúc này, lưỡi đao sắc đẹp hẳn là cũng dùng được với Nghiêm Trác cấp lưỡi đao đánh cái thủ thế. Lưỡi đao tiếp thu tới rồi Nghiêm Trác dùng tinh thần lực phát ra mệnh lệnh. Nàng gật gật đầu, đi theo Nghiêm Trác cùng nhau bước đi hướng kia 6 cái con ngựa trắng giáp. Tới gần lúc sau, lưỡi đao chiều bọn họ lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Nghiêm Trác vừa định mở miệng nói cái gì đó, hắn liền chú ý tới kia 6 cái con ngựa trắng giáp phản ứng không đúng lắm. Money 6 cái con ngựa trắng giáp có 4 cái là nam nhân. Đương nhìn đến lưỡi đao mặt lúc sau, kia 4 cái nam nhân đều ngây dại, mà dư lại 2 nữ tính con ngựa trắng giáp tắc đối lưỡi đao nộ mục tương hướng. Nhìn đến này 6 người phản ứng, Nghiêm Trác tâm trầm xuống, tương đương không thích hợp, liền tính lưỡi dao lớn lên, sắc thật xinh đẹp, nhưng 6 người phản ứng đầu tiên cũng quá mức kịch liệt đi. Nghiêm Trác lập tức cấp lưỡi dao hạ cái, lui lại, mệnh lệnh. Lưỡi dao ngây ngốc chớp chớp mắt, nghe lời quay đầu liền trở về chạy, vừa thấy lưỡi dao muốn chạy, kia 6 cái con ngựa trắng giáp lập tức phản ứng lại đây. Sôi nổi giống giận mở ra chính mình dị năng, giải thích đều không giải thích một câu, bay thẳng đến lưỡi đao tiếp đón. Đối phương cũng là kinh nghiệm xa trường, này giao phong thình lình xảy ra, công kích tinh chuẩn tàn nhẫn. Nếu không phải Nghiêm Trác nhắc nhở lưỡi đao trước tiên một bước chạy trốn, lưỡi đao đã bị các màu dị năng chát thành cái răng. Nghiêm Trác quét một lần, phát hiện này 6 cái con ngựa trắng giáp không có một cái là tinh thần lực chàng dị năng giả. Không cần kiềm chế tinh thần lực chàng dị năng giả, kia Nghiêm Trác liền trực tiếp thi triển một hồi ảo thuật, ảnh hưởng 6 người cảm quan, làm cho bọn họ thấy được ít nhất mấy trăm cái lưỡi đao phân thân. Phẫn nộ 6 cái con ngựa trắng giáp bị ảo thuật ảnh hưởng, vô pháp tiến công lưỡi đao, liền đem lửa giận phát tiết ở Nghiêm Trác trên người, tính toán tiến công Nghiêm Trác. Hơn 10 mét ngoại, Trương Nghiên cũng thực mau phản ứng lại đây không đúng. Ở 6 cái con ngựa trắng giáp đối Nghiêm Trác ra tay phía trước, nàng trước bay đến Nghiêm Trác bên cạnh, một tay đem thân thể yếu ớt một chạm vào liền chết Nghiêm Trác vớt lên, nhanh chóng lui lại đồng thời, Giang Trung Chu cũng sử dụng mê cung tấm cắt, đem phụ cận vật kiến trúc vạn vẹo, đem 6 cái con ngựa trắng giáp cùng chính mình đồng đội cách ly mở ra. Nghiêm Trác dùng tinh thần lực truyền cho 6 cái con ngựa trắng giáp một câu uy hiếp. Có vấn đề phải hảo hảo câu thông, không nên ép ta động thủ giết người, uy hiếp lúc sau. 6 cái con ngựa trắng giáp đều cảm thấy đại não một trận đau đớn. Đây là Nghiêm Trác đang tiến hành cảnh cáo tính công kích. 6 cái con ngựa trắng giáp mặt cảm nhận được Nghiêm Trác uy hiếp lúc sau, cũng bình tĩnh xuống dưới. Bọn họ cũng đã nhìn ra, Trương Nghiên chi đội ngũ này thực lực không kém. Hơn nữa Nghiêm Trác cái này tinh thần lực chàng dị năng giả cũng xác thật không ra tay tàn nhẫn. Thật đánh nói bọn họ không nhất định có thể đánh thắng được. Bình tĩnh lại lúc sau, trong đó một cái trung niên nữ tính con ngựa trắng giáp lạnh lùng hỏi. Chúng ta không nghĩ gây chuyện, cũng không yêu đánh đánh giết giết. Nhưng ta chính là muốn hỏi một chút cái kia tiện nữ nhân. Vì cái gì giết chúng ta đội trưởng, tiện nữ nhân? Trương Nghiên cùng đồng đội tầm mắt đều dừng ở lưỡi đao trên người. Hiển nhiên, vừa rồi bọn họ nhìn đến lưỡi đao mới phát biểu. Tiện nữ nhân chỉ khẳng định chính là nàng. Lưỡi đao oai oai đầu, vẻ mặt vô tội, hết chương.